Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi rồi lại đòi lên phòng. Không biết làm thế nào, Hoàng đành cắn răng để chiều vợ. Nhưng khi lên đến nơi thì Yến tự nhiên thấy căn phòng ngột ngạt một cách bình thường. Dù rằng vùng ngoại ô này có tiếng là không khí trong lành, dễ chịu và mát mẻ, chứ không khó ở vì nắng nóng và oi bức như trong thành phố. Ấy vậy mà đêm nay, Yến vừa bước chân vào trong đã cảm thấy bầu không khí đêm nay dường như đặc quánh đến ngạt thở. Cô quay lại nhìn chồng như để kiểm tra một sự đồng tình, nhưng có vẻ như Hoàng chẳng hề nhận ra, chỉ giữ nét mặt có phần hoang mang hơi khó hiểu. Yến bước lại ban công, nàng kéo hết rèm ra rồi bật tung hai cánh cửa kính có khung nhôm chắc chắn để cho gió lùa vào. Nhưng không ngờ Hoàng vội lao ra ngay cản vợ mình lại. Em làm gì thế? Sao lại mở cửa sổ? Yến ngạc nhiên lắm vì chẳng mấy khi bị chồng gắt gỏng một cách khó hiểu như thế này. Nhưng nhớ ra khi nãy Hoàng hình như bị trúng gió, cho nên Yến đành nhẹ nhàng đáp lại. Em thấy phòng ngột ngạt quá cho nên mở cửa ra cho thoáng, một lát nữa em sẽ đóng vào. Thôi muộn rồi, lên giường ngủ đi anh. Thật ra lúc đó thì chưa muộn lắm, mới hơn 11 giờ tối nhưng mà thấy vợ nằn nỉ quá. Lại một lần nữa Hoàng phải chấp nhận mà trong lòng nóng gian như có lửa đốt. Hắn nằm nghiêng người quay lưng ra phía cửa sổ, hướng mắt về phía của Yến. Cô vừa đặt lưng xuống thì đã ngủ. Có vẻ như do thời gian đầu mệt mỏi cho nên như thế. Còn Hoàng, hắn không được xoay người trằn trọc như lúc đầu hắn nghĩ, mà chỉ dám nằm yên một chỗ, không dám quay lại phía bên kia, dù toàn thân đã mỏi nhừ. Thời gian trong đêm trôi qua rất chậm, Hoàng cố dỗ giấc ngủ đã mấy lần, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại thì hình ảnh khuôn mặt chảy ra như sáp nến lại hiện lên. Nhất là cái mồm cứ từ từ mở rộng, cằm chạm cả vào xương ức và cái đồng tử rơi thòng lọng ra ngoài hốc mắt cứ ám ảnh hắn từng giây. Yến không làm như lời cô nói, nghĩa là không kéo rèm đóng cửa mà đã ngủ li bì, chẳng hề biết Hoàng ở bên cạnh đang toát lạnh cả mồ hôi. Hoàng thì càng không dám dậy, hắn mường tượng ra cái cảnh khi xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy khuôn mặt kinh dị của người con gái kia bí ẩn xuất hiện ở trước ban công. Hoặc là rùng rợn hơn là đang kề sát ở bên giường, quệt những lớp da bầy nhầy kinh tởm vào người của hắn. Nếu quả thật có như vậy thì chắc hẳn Hoàng sẽ tím gan tím ruột mà chết. Nhưng ý nghĩ khủng khiếp ấy cứ ám ảnh trong tâm trí, khiến cho hắn không dám ngồi dậy kéo rèm, đóng cửa, mà kệ để cho từng luồng hơi giá rét chèn vào. Hoàng sợ hãi lắm, càng nghĩ hắn lại càng kinh hãi. Hoàng đang trầm ngâm điểm lại tất cả các sự việc dị thường diễn ra mấy ngày nay. Ban đầu là tủ quần áo của hai vợ chồng bị lục lọi, tung bành hết cả lên. Sau đó thì bóng dáng của cô gái trẻ hiện ra ở trước sân ngay trong trưa ngày hôm qua. Cuối cùng là hình ảnh cô gái kỳ quái chảy nát cả ngũ quan trước lúc trời sập tối. Và cả hai lần Hoàng đều trông thấy bóng ma kinh dị đó, hướng mắt nhìn lên phòng ngủ của vợ chồng. Hoàng giận người khi nghĩ đến cái cảnh con ma với bộ mặt chảy ra như sắp nóng, mắt mũi mồm tai đều nhẽo nhợt tởm lợm. Mặc trên người từng chiếc áo, luồn chân vào từng chiếc váy của vợ Hoàng. Nếu Yến biết được việc này thì chắc chắn sẽ phát điên lên vì sợ hãi, chưa kể là làm sao nó có thể vào được trong nhà. Nhưng Hoàng lại vội vàng gạt ngay ý nghĩ đó, thì cũng giống như là sáng hay là tối mà thôi. Hồn ma ghê tởm ấy xuất hiện mà không cần người mở cổng, cũng không hề làm cho bóng đèn cao áp cảm biến gắn trên tường nhà bật sáng. Hơn nữa, Hoàng xuất thân là một gã học khối C. Trong đầu của hắn vốn nặng sự tò mò cảm tính, không thể tìm ra cách cắt nghĩa lý giải nào khoa học. Tiểu chung lại, Hoàng đoán chắc rằng mình đã gặp ma, và rất có thể ngay trong lúc này, khi đang nằm bên cạnh vợ mình, thì hồn ma đó vẫn còn đứng ở dưới sân, dõi con mắt duy nhất còn nguyên vẹn của nó nên nhìn chằm chằm vào cửa sổ. Ý nghĩ ấy vụt thoáng ra trong đầu khiến cho Hoàng co rúm người lại như một đứa trẻ, mỗi khi kinh hãi. Hoàng dùng mình vì lạnh tiến lại, nằm xích gần hơn vào vi vợ, rồi trên người của Yến loang loáng mồ hôi. Dường như luồng hơi giá buốt thấu xương tràn vào từ cửa sổ, chỉ mình Hoàng cảm nhận được. Hoặc đơn giản vì nó chỉ cho mình Hoàng biết được, Hoàng có cảm giác ngay sau lưng của hắn là một con mắt độc nhất vẫn còn gắn ở trong tròng, chừng chừng mở to. Nhìn hắn mà không chớp, càng vậy Hoàng lại càng không dám xoay người lại. Dù cả lúc này đây cơ thể của hắn đã tê bại cả đi vì lâu không thay đổi tư thế. Bỗng nhiên một trận gió mạnh từ ngoài cửa lùa vào, mang theo một làn hơi giá buốt thấu xương, khiến cho Hoàng một lần nữa co rúm người và run lên. Hắn kinh hãi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net